Long Hoàng, chương 22, đạo tặc, góc truyện audio.com. Trong rừng, Lâm Phong lúc này đang đối mặt với một con hổ đen. Hắc Vân Hổ, nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Hừ, muốn giết ta, Lâm Phong đang đi tìm dược liệu thì gặp ngay con hổ đen này. Con hổ đen này nhìn Lâm Phong với ánh mắt bất thiện. Nó đang canh giữ một cây tam cấp linh thảo đang đợi chín để cắn nuốt đột phá lên tam cấp yêu thú thì bị Lâm Phong trộm mất khiến nó vô cùng tức giận. Muốn nó, Lâm Phong chìa tay đang cầm một cây linh thảo đen xì ra đưa đến trước mặt. Hừ, con hổ tỏ vẻ muốn khẽ gật đầu. Nghĩ gì, mỡ đấy mà húp, Lâm Phong khẽ rụt tay lại nhét cây linh thảo vào trong giới chỉ nói. Đây là một cây ám mộc thảo tam cấp linh thảo. Đây chính là dược liệu ám thuộc tính, mà muốn tìm kiếm dược liệu ám thuộc tính rất khó. Nó chỉ sinh trưởng ở những nơi ẩm ướt và ít ánh sáng. Lâm Phong đang đi tìm dược liệu thì gặp ngay cây linh thảo này, thế là hắn trộm luôn. Không ngờ còn bị yêu thú canh giữ phát hiện. Growl, con yêu thú gào lên tức giận, móng vuốt giơ cao, miệng há to ra nhảy bổ vào Lâm Phong. Đây là linh thảo để nó đột phá tam cấp nhưng không ngờ bị tên nhân loại này trộm mất. Chả những trộm mất còn giỡn mặt nó. Ta sợ ngươi sao? Lâm Phong cổ tay khẽ run lên. Chân long kiếm hiện lên trong tay. Kiếm quang chém về phía con hổ đen đang lao tới. Ẩn sát kiếm, cho ta lên. Lâm Phong khẽ gầm lên. Ẩn sát kiếm bốn tức đầu khẽ hiện. Kiếm quang mang theo kình phong sắc bén lao về phía con hổ. Ẩn sát kiếm của hắn bốn thức đầu hắn tu luyện coi như là có chút thành tựu. Lâm Phong bây giờ coi như mới chỉ phát huy được bốn thành uy lực. Con Hắc Vân Hổ thân hình khá to mà di chuyển nhanh nhẹn vô cùng. Thấy bốn bóng kiếm cào Lâm Phong bay tới khiến nó khẽ lui sang một bên. Cái đuôi đánh về phía Lâm Phong. Dĩ nhiên tránh được, ngươi là con đầu tiên đó. Lâm Phong thấy bốn chiêu kiếm của mình đâm hụt con hổ cũng khẽ giật mình. Yêu thú nhị cấp hậu kỳ hắn giết cũng khá nhiều nhưng toàn là một chiêu đầu tiên. Nhưng không ngờ con hổ này lại né được. Một tiếng nổ lớn vang lên. Bốn chiêu kiếm của Lâm Phong đâm vào mấy gốc cây đại thụ lập tức bị xẻ thành nhiều mảnh. Hổ đen thấy Lâm Phong né được chiêu của mình tức giận lao về phía Lâm Phong. Lần này thì ngươi không có may mắn như vậy nữa đâu. Lâm Phong thấy con hổ lao về phía mình cũng cười lạnh. Ẩn sát kiếm, ám thuộc tính cho ta lên. Lâm Phong kêu lên, bốn chiêu ẩn sát kiếm lại hiện. Linh khí ám thuộc tính trong người cũng khẽ vận chuyển. Bao quanh Lâm Phong lúc này là một bóng đêm đen xì. Hổ đen lao gần đến Lâm Phong thì cảm thấy bầu trời như tối sầm lại. Khiến nó mất phương hướng lao thẳng vào một tảng đá lớn. Tảng đá lập bị một lực lớn va chạm nổ tung vỡ vụn. Mặc dù nó cũng là yêu thú ám thuộc tính mà bị trình ám thuộc tính của tên nhân loại này khiến nó mất phương hướng. Khiến nó cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngươi làm sao bằng được máu huyết của ám tỷ? Từ trong bóng đen xung quanh vọng lên thanh âm của Lâm Phong. Long tộc từ xưa đã là vạn thú chí tôn. Thuộc tính của Long tộc tu luyện cũng là đứng đầu trong thiên hạ. Lâm Phong có được máu huyết của Long tộc nên hắn cũng có được những thuộc tính đứng đầu trong thiên hạ. Bốn chiêu ẩn sát kiếm lại hiện, đâm thẳng vào con hổ đen khiến nó thân thể bị chia làm nhiều mảnh. Chết không nhắm mắt, Lâm Phong sau hai lần thi triển ẩn sát kiếm đã khiến linh khí trong cơ thể hắn chỉ còn lại có bốn phần. Hai viên đan dược vào miệng Lâm Phong lập tức ngồi xuống khôi phục. Một lát sau, Lâm Phong lúc này đã khôi phục được đỉnh phong. Thiên địa khi sinh quyết vận chuyển. Linh khí từ trong cơ thể của con hổ được Lâm Phong hấp thu sạch sẽ khiến hắn lại có cảm giác muốn đột phá. Xong chưa? Xong rồi thì rời khỏi đây thôi. Thanh âm hỏa linh trong đầu nhắc nhở. Lâm Phong cũng không chậm trễ vội vàng rời đi. Chỗ đánh nhau này không lâu sau sẽ có yêu thú đến. Ta lại muốn đột phá rồi. Lâm Phong đang nhanh chóng rời khỏi cảm thấy hắn sắp không nhịn được nữa mà đột phá rồi. Đằng trước có một hang động. Nhanh vào đó, Hỏa Linh khẽ nhìn xung quanh nói. Lâm Phong cũng không đợi được nữa vội lao vào trong lập tức ngồi xuống luyện hóa linh khí trong người. Công pháp vận chuyển, linh khí của con hổ trong người Lâm Phong dần dần được hắn luyện chế thành của mình chảy về phía đan điền. Khí tức của hắn lại nhanh chóng tăng lên. Võ sư thất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Qua hai canh giờ sau Lâm Phong mới luyện hóa hết linh khí trong người. Khiến hắn đột phá đến võ sư thất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Sắp đột phá đến trung kỳ. Lâm Phong mở mắt cảm nhận cơ thể mình lực lượng mạnh mẽ khiến hắn khẽ mỉm cười. Lại tiếp tục công việc vậy. Lâm Phong khẽ sửa sang lại mình một chút cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ này, một ngày sau. Xoạt, xoạt, Lâm Phong lúc này đang hái một cây nhị phẩm linh thảo thì thanh âm như có người dẫm lên lá cây khô khiến hắn nhanh chóng nấp sau một bụi cây. Khí tức khẽ ẩn giấu, lặng lẽ nhìn xem là ai. Một lát sau một đoàn người gồm 7 người đang đi đến gần chỗ hắn ẩn nấp. Trong đó có 6 nam một nữ. Dẫn đầu là một người trung niên gương mặt có một vết sẹo chỗ mắt. Khí tức khẽ thả ra khiến Lâm Phong giật mình. Dĩ nhiên là võ sư cửu trọng đỉnh phong. Sắp đến đại võ sư. Mấy người đằng sau cũng khẽ thả ra khí tức của mình. 2 người võ sư bát trọng. 3 người võ sư thất trọng. 1 người lục trọng, mà người võ sư lục trong kia chính là một cô gái. Dĩ nhiên là mỹ nhân, lại là siêu cấp mỹ nhân nữa chứ. Lâm Phong nhìn cô gái khiến hắn giật mình. Đây là một mỹ nhân, so với mấy long nữ chỉ kém một chút mà thôi. Khí chất của long nữ chính là cao cao tại thượng, như tiên nữ vậy, còn nữ nhân này lại khiến cho người ta không nhịn được mà chảy máu mũi. Vũ mị khiêu gợi. Ta cảm thấy nàng ta sẽ gặp phải chuyện không tốt đẹp gì. Băng Linh nhìn gương mặt đang giàn giụa máu mũi của Lâm Phong khinh thường nói. Chuyện gì không tốt đẹp? Hừ, gặp được ta chính là may mắn của nàng. Lâm Phong cố gắng bịt mũi mình nói. Thế đệ định làm thế nào bây giờ? Ta thấy trong giới chỉ của đệ vẫn còn mấy lọ xuân dược đó. Có cần dùng không? Hỏa Linh thanh âm chọc ghẹo nói. Hừ, ta là người trong sáng làm gì cần phải dùng đến nó. Lần này chúng ta sẽ làm một việc. Việc gì, đạo tặc các nàng cũng khó hiểu không biết Lâm Phong định làm gì nhưng khi nghe đến thanh âm của Lâm Phong khiến các nàng trợn mắt. Đạo tặc, cách chương.